Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 910, chấn nhiếp. Theo Lương Hữu bị Dương Trần chém giết, khu vực thứ 9 trên cự bia, tên Lương Hữu, quang mang nhanh chóng ảm đạm, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Mặt khác, 8 đại khu vực, cũng không biết khu vực thứ 9 giao chiến, nhìn thấy một màn này. Trên mặt đều là lộ ra vẻ mờ mịt tới. Cái này, tên Lương Hữu làm sao biến mất? Chẳng lẽ nửa đường còn có thể bỏ thi đấu hay sao? Phong Thiên Cảnh đệ tử chính là không tầm thường. Tùy tiêu tịch tiến tùy thời ra. Mặt khác, 8 đại khu vực đám người chậm rãi lắc đầu, đều là đối với Lương Hữu không gì sánh được hâm mộ. Theo bọn hắn nghĩ, người sau danh tự sở dĩ sẽ biến mất, nhất định là bởi vì người này thông qua nó mạnh mẽ sư phụ nên rời đi trước. Lúc đầu Lương Hữu liền không cần tham dự ngoại môn hải tuyển, cũng đã là Linh Huyền Tông đệ tử, cho nên đám người cũng liền không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng mà ngay tại ý nghĩ này vừa mới hiện ra tới sát na, ánh mắt mọi người lại là tất cả đều ngưng tụ, không dám tin nhìn qua khu vực thứ 9 bảng danh sách. Chỉ gặp danh sách kia phía trên danh tự thứ 2, lập tức bộc phát ra trước nay chưa có quang mang, trực tiếp nhảy lên tới hạng nhất vị trí. Sau đó danh tự này phía sau săn giết số lượng cũng là bắt đầu tăng mạnh, kéo lên số lượng, chính chính hảo hảo là Lương Hữu săn giết số lượng. Một sát na, nhìn thấy bảng danh sách biến hóa khu vực khác người, lập tức con người co rụt lại, mặt lộ trước nay chưa có vẻ kinh ngạc, sau đó liền có một cỗ ngập trời tiếng ồ lên, bỗng nhiên bộc phát ra. Cái gì? Lương Hữu bị chém giết? Làm sao có thể chứ? Cái này Dương Trần rốt cuộc là ai? Vậy mà làm ra điên cuồng như vậy sự tình đến. Đám người cho dù là tận mắt nhìn đến bảng danh sách biến hóa, nhưng vẫn là không thể tin được. Tỉ mỉ quan sát mấy lần mới rốt cục vững tin Lương Hữu thật bị chém giết. Trong lúc nhất thời, mặt khác 8 đại khu vực người khiếp sợ, đồng thời đối với Dương Trần lai lịch 10 phần tò mò, mà đổi thành bên ngoài 7 đại thiên kiêu giờ phút này ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời bảng danh sách, tất cả đều hai mắt nhắm lại đứng lên. Trong mắt của bọn hắn đã có chấn kinh, cũng có chiến ý, càng có một vệt vẻ kiêng dè. Dương Trần đã có năng lực chém giết Lương Hữu, nói cách khác cũng đồng dạng có thực lực chém giết ngay trong bọn họ bất kỳ một người nào. Xem ra phải nghĩ biện pháp trước diệt trừ người này. 7 đại thiên kiêu trong lòng không hẹn mà cùng hiện ra cùng một cái ý nghĩ tới. Tại khu vực thứ 8, có một vị lão già ngẩng đầu nhìn khu vực thứ 9 bảng danh sách, cùng những người khác khác biệt chính là trên mặt của người nọ không có chấn kinh, có chỉ là nụ cười quỷ dị, lập tức nỉ non thanh âm chính là lặng yên truyền vang ra. Các ngươi đấu càng là kịch liệt, đối với ta liền càng có lợi. Cùng lúc đó, tại khu vực thứ 9 trung tâm, Dương Trần chém giết xong Lương Hữu, thân thể lung lay, kém một chút từ giữa không trung rơi xuống dưới. Vừa mới giao chiến, trước trước sau sau hết thảy mới mấy phút đồng hồ mà thôi, nhưng hắn lại là đã dầu hết đèn tắt. Nếu không phải là cuối cùng chém giết, lại thêm trùng hợp khắc chế, chết nhất định là chính hắn. Lúc này, một đôi ngọc thủ đột nhiên từ phía sau thăm dò qua đến, đem Dương Trần đỡ lấy. Người này chính là Cát Hân Nhu. Hiện tại Cát Hân Nhu mặc dù thân thể đang hành động, nhưng đó là phản xạ có điều kiện, mà nó trên mặt vẫn là khiếp sợ không tên, đến bây giờ còn không có chậm tới. Trọn vẹn qua mấy giây, Cát Hân Nhu mới một mặt kinh hoàng nhìn về phía bốn phía, nói ra, chúng ta mau mau rời đi nơi đây đi. Hiện tại Dương Trần trọng thương, vạn nhất mọi người chung quanh xuất thủ, như vậy bọn hắn nhất định là muốn thân hãm hiểm cảnh. Dương Trần nghe vậy, lại là cười nhạt một tiếng, nói, yên tâm đi, người nơi này, cho dù có như ấy tâm tư, cũng sẽ không làm như vậy. Ngược lại là bên ngoài mới là địa phương nguy hiểm. Vừa dứt lời, Dương Trần chính là tránh ra khỏi Cát Hân Nhu cánh tay. Tay cầm trường kiếm màu tím, lăng không dậm chân, hướng về đám người chỗ chiến đài đi đến. Hắn bộ pháp chậm chạp, nhưng là kiên định dị thường. Sắc mặt trắng bệch, nhưng là ung dung không vội. Hiện trường đám người thấy thế, trong mắt hiện ra kinh dị quang mang đến. Bọn hắn có thể nhìn ra, thời khắc này Dương Trần đã cơ hồ là dầu hết đèn tắt, xuất thủ chém giết có lẽ rất dễ dàng. Chỉ khi nào cái này phỏng tay hạng nhất rơi vào trong tay, thế tất sẽ trở thành người khác săn giết mục tiêu. Mà mọi người ở đây, tuyệt đại đa số mặc dù đều không có tiến vào 10 hạng đầu bảng danh sách, nhưng tiến vào 1.000 tên trong vòng lại là không có chút nào khó. Thà rằng như vậy, vậy không bằng khoanh tay đứng nhìn, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nghĩ như vậy, mọi người ở đây chính là đều thối lui, không một người ngăn cản Dương Trần. Cát Hân Nhu cùng Thiên Vũ thấy thế, lúc này cũng là kịp phản ứng. Toàn bộ khu thứ 9, chỉ có nơi đây mới là an toàn nhất chỗ. Ngoại giới người quan chiến nhìn thấy một màn này, không khỏi âm thầm than thở đứng lên. Người này định lực thật sự là cao minh a. Nếu là đổi lại là ta, chỉ sợ sớm đã trốn. Chỉ tiếc hắn giết Lương Hữu, triệt để đắc tội Hạ Khôn, nhất định bị Linh Huyền Tông bài xích. Đám người bội phục Dương Trần tâm trí thời điểm cũng là chậm rãi lắc đầu, biết Dương Trần vận mệnh đã là ván đã đóng thuyền, không cách nào cải biến. Mà giờ khắc này Cổ Linh phái lại là một mảnh tĩnh mịch, trên mặt mọi người đều là lộ ra vẻ mờ mịt. Chút thời gian trước, Dương Trần dẫn theo Cát Hân Nhu cùng Thiên Vũ tiến vào 10 hạng đầu, đám người còn một mặt phấn chấn, nhưng mà lúc này lại là không có người cao hứng lên, thậm chí có rất nhiều người trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Dương Trần chém giết Lương Hữu, thế tất sẽ liên lụy Cổ Linh phái. Môn chủ Cát Hoa thấy thế, thở dài bất đắc dĩ một tiếng, lẩm bẩm, trời muốn diệt ta Cổ Linh phái a. Bây giờ nho nhỏ Cổ Linh phái, đừng nói đắc tội Phong Thiên cảnh Hạ Khôn, liền ngay cả ngoại môn đại trưởng lão Lăng vẫn loại cường giả cấp bậc này, bọn hắn đều đắc tội không dậy nổi. Những cường giả này chỉ cần động động ngón tay liền có thể đem Cổ Linh phái ở trong lòng bàn tay đùa bỡn đến chết. Cát Hoa hít sâu một hơi, chậm rãi đứng dậy. Giờ khắc này hắn tựa hồ biến so dĩ vãng càng thêm già nua. Lập tức thanh âm của hắn ở trong thiên địa quanh quẩn ra, các ngươi là đi hay ở đều tự hành quyết đoán đi. Nói xong, Cát Hoa chính là nhắm lại hai mắt. Hắn không đành lòng nhìn xuống, toàn bộ đài quan chiến không khí phảng phất đọng lại đồng dạng. Nhưng mà phiến tức ở giữa chính là có tiếng xe gió vang vọng ra. Cát Hoa nghe nói những này tiếng xe gió, thân thể không khỏi khẽ run lên. Từng có lúc hắn đầy ngập nhiệt huyết từ sư phụ trong tay nhận lấy Cổ Linh phái trách nhiệm, từng có lúc hắn vì khôi phục tông môn, bốn chỗ chém giết, mở rộng môn phái phạm vi thế lực, đồng thời trơ mắt nhìn qua đồng môn sư huynh muội từng cái ngã xuống. Từng có lúc hắn bất lực nhìn xem đại ca của mình lẻ loi một mình bước vào di trì, từ đó một đi không trở lại. Cát Hoa tâm đều đang chảy máu, hai tay cầm thật chặt, một giọt máu tươi từ hắn lòng bàn tay nhỏ xuống mà ra. Hồi lâu sau, Cát Hoa mở ra hai mắt, một sát na, một cỗ ngập trời tinh mang bỗng nhiên từ hắn đôi mắt chỗ sâu bộc phát mà ra. Đài quan chiến cũng không có không, còn có mấy trăm người đứng ở chỗ này. Môn chủ, Trình Tề trầm thấp tiếng giống. Bỗng nhiên từ này mấy trăm người trong miệng truyền ra. Quanh quẩn tại trên đài xem chiến không? Thật lâu không đi. Cát Hoa nghe vậy, thân thể lại lần nữa run lên. Lần này, lại là vạn phần kích động. Lập tức hắn chính là cười lên ha ha. Nói, tốt, rất tốt. Chỉ cần có một người tại, ta Cổ Linh phái, liền không có vong. Còn lại vài trăm người nghe vậy, trầm thấp quát, thề sống chết bảo vệ Cổ Linh phái. Cùng lúc đó, ở trong linh vực chiến giới, Dương Trần nuốt đan dược, bắt đầu khôi phục thương thế. Hắn mặc dù không biết Cổ Linh phái tình cảnh hiện tại, nhưng cũng là biết, chính mình chém giết Lương Hữu, nhất định là đối với Cổ Linh phái tác động đến rất lớn. Hay là quá yếu a? Dương Trần trong nội tâm thở dài một tiếng, nếu là hắn thực lực đủ cường đại, đừng nói chém giết một cái Lương Hữu, liền xem như sau khi diệt người sư phụ, Linh Huyền Tông cũng tuyệt đối không cam lòng truy cứu. Nghĩ như vậy, Dương Trần ánh mắt không khỏi nhìn chỗ không bên trong tất cả bảng danh sách. Hiện nay hắn cần có nhất làm, chính là muốn hiện ra thiên phú của mình, để Linh Huyền Tông đầy đủ coi trọng. Chỉ có như ấy mới có thể kiềm chế Hạ Khôn. Xem ra tên thứ nhất này nhất định phải nắm bắt tới tay. Dương Trần hít sâu một hơi. Lúc trước hắn dự định chỉ có tiến nhập top 100 tên, có thể tự do lựa chọn pháp môn tu luyện là được. Mà bây giờ tình thế bắt buộc, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó mới được. Nghĩ như vậy, Dương Trần chính là dự định mau chóng khôi phục thương thế trong cơ thể. Nhưng mà, cũng không lâu lắm, hắn chính là bỏ đi ý nghĩ này. Bởi vì ở ngoại vi săn giết U Minh Tông dư nghiệt đám người toàn bộ trở về. Vì trấn nhiếp những này nhìn chằm chằm người, Dương Trần đành phải lăng không ngạo nghễ mà đứng. Nhưng mà, liền xem như vậy, theo càng ngày càng nhiều người tụ lại mà đến, có một bộ phận võ giả đã ăn nại không nổi, bắt đầu kích động đứng lên. Theo hết hạn thời gian, chỉ còn lại có cuối cùng 3 ngày thời điểm, rốt cục có một người đột nhiên xông ra, thẳng đến Dương Trần mà đi. Người này tu vi mặc dù không phải hóa linh cảnh nhất trọng đỉnh phong, nhưng khí tức lại là 10 phần ổn định, xem xét đột phá hóa linh cảnh đã hồi lâu. Thiên Vũ thấy thế, hừ lạnh một tiếng, dạng này con tôm nhỏ, hắn đối phó, liền đã dư xài. Ngay tại lúc hắn dự định động thủ thời khắc, Dương Trần trong mắt lại là bộc phát ra băng lãnh hàn mang đến. Lập tức toàn thân có vạn trượng ngọn lửa màu đen bộc phát mà ra. Sau đó, hắn trong lật tay lấy ra Dương Tam biến thành trường kiếm màu tím. Lăng không chính là vung chém mà ra. Bạch, một hàng vạn trượng hỏa diễm, như là một đầu phun ra nuốt vào hỏa long. Trong nháy mắt liền đem đối diện vọt tới hóa linh cảnh võ giả nuốt hết. Sau đó người kia ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, liền trực tiếp hôi phi yên diệt. Toàn bộ thiên địa lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Trên mặt mọi người đều là lộ ra ý hoảng sợ. Những cái kia kích động võ giả nhìn thấy một màn này, trong mắt tham lam hóa thành hoảng sợ. Đi theo liền có một cỗ trầm thấp tiếng nghị luận vang vọng ra. Không phải nói hắn là thân thể bị trọng thương a, làm sao còn có thể thi triển cái kia kinh khủng hỏa diễm? Ta dựa vào, nhất định là chúng ta lên xứng nhận lừa. Trong lòng mọi người nén giận, có một loại bị lừa bịp cảm giác. Trước mắt Dương Trần, ở đâu là trọng thương? Rõ ràng là sinh long hoạt hổ a. Liền ngay cả trước đó tận mắt nhìn đến Dương Trần trọng thương người, nhìn thấy một màn này, cũng bắt đầu hoài nghi trước đó có hay không nhìn lầm. Nhưng mà, đám người lại là không biết, vừa mới Dương Trần thi triển, cũng không phải là lực lượng của hắn, mà là ngự ma anh viêm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.